Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, trong thần điện một mảnh yên tĩnh, Tô Mân thực mau phát hiện nơi này cũng không có bất luận cái gì một cái bán thần. Trừ bỏ chính mình ở ngoài, ở đây người đều là thần minh, trừ bỏ thần hắc ám bản nhân bên ngoài, sở hữu thứ thần nhóm kể hết tham dự. Xét thấy bọn họ đều có chính mình thành thị muốn bảo hộ. Loại này cảnh tượng cũng không nhiều thấy. Nàng vội vàng hướng bọn họ nhất nhất thăm hỏi. Đông đại lục thần chỉ nhóm tính tình khác nhau, nhưng là bản chất đều có thân tộc ngạo mạn một mặt. Chỉ là đại bộ phận thời điểm, bọn họ đối với bán thân, đặc biệt là chiến khu tổng đốc cùng quan chỉ huy một loại bán thân, vẫn là sẽ vẫn duy trì nhất định tôn kính. Rốt cuộc này bộ phận người tương đương quan trọng, nếu không có những người này tồn tại, thần minh nhóm sẽ trở nên bận rộn rất nhiều, thần chỉ cũng không dễ dàng tham dự đại lục chi gian chiến tranh. Này liền như là nào đó quy tắc giống nhau, tại giáo đình quân đội xuất hiện khi, nếu cũng không từng có mặt khác nguyện trung thành với quang minh thần thứ thần tồn tại. Như vậy đông đại lục thần minh nhóm cũng sẽ không hiện thân. Thông thường tới nói là như thế này, mặt khác thứ thần nhóm chạm đến xa hơn một chút, chính như suy tư gì mà nhìn hai cái long tộc, bọn họ cũng không có đặc biệt kinh ngạc, bởi vì mọi người đều là thần tộc, gặp qua chân long nhóm nhiều đếm không xuể, hiện tại cũng chỉ là ở cân nhắc vừa rồi long tộc nhóm đối với hắc ám thần nói ra nào đó sự tình. Hai cái cự long vẫn luôn đang nói long ngữ, này vốn dĩ chính là một loại vô hình kiêu căng. Phảng phất chỉ có chủ thần mới có tư cách cùng bọn họ đối thoại giống nhau. Bất quá thứ thần nhóm một chút đều không kỳ quái. Bọn họ đã sớm biết long tộc là bộ dáng gì. Asima cùng Matthew đứng ở ma pháp bản đồ phía trước. Người sau vẫn luôn ở nhỏ giọng nói chuyện. Mọi người nghe không được hắn đến tột cùng nói gì đó. Cũng không dám đi nghe. Cùng với ngoài dự đoán chính là... Những cái đó rất thật ảo ảnh phóng ra không hề là đông đại lục thổ địa, mà là một ít phá thành mảnh nhỏ khắp nơi trôi nổi không gian. Chúng nó giống như là một tòa hỏng mất đảo nhỏ mảnh nhỏ. Ở gió to thổi quét mặt biển thượng phiêu diêu chìm nổi. Tô Mân thật cẩn thận cọ đến hỏa viêm chi thần bên cạnh. Miện hạ, người sau vừa rồi chỉ vào bên người đem nàng hô qua tới. Hiện tại có chút khó chịu mà đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá một lần. Matthew như thế nào triệu hoán ngươi? Tô Mân đầy đầu mờ mịt mà nhìn hắn. Dùng tinh thần lực, ta biết Elias không kiên nhẫn mà nói. Hắn một tay ấn thiếu nữ bả vai. Hơi hơi cúi người, cụ thể như thế nào làm? Tô Mân đã không nghĩ đi xem Tuyết Lị trợn mắt há hốc mồm cầm đều phải rớt bộ dáng. Nàng xoay người lại. Thần minh vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình, ở thần điện ảm đạm bóng ma chung, lạnh lẽo kim sắc đôi mắt tràn ngập hoang mang cùng bực bội. Tựa hồ ánh sáng đều dập tắt vài phần, Tô Mân ở trong lòng thở dài, ngữ khí đều nhịn không được nhu hòa xuống dưới. Nàng thử nhón chân, phát hiện như vậy cũng rất khó tiến đến đối phương bên tai. Chỉ có thể đệ vô số lần nguyền rủa chính mình thân cao. Sau đó hạ giọng nói, ngoặc kép, ngài thật sự muốn làm như vậy nói thực dễ dàng, rốt cuộc ngài là chủ thần, nhưng là yêu cầu hơi chút học một chút tinh thần ma pháp. Chỉ là học tập sử dụng, dù sao ngài không cần tu luyện thần tộc loại này sáng thế thân thân nhi tử thân nữ nhi chủng tộc. Tinh thần lực trời sinh chính là tiếp cận mãn cấp trạng thái. Huống chi là sinh mà bao trùm vạn vật phía trên các chủ thần. Chỉ là bọn hắn chưa chắc mỗi người đều trời sinh biết tinh thần lực dùng như thế nào. Nói lên cái này kỳ thật có điểm kỳ quái. Bọn họ trời sinh là có thể xem hiểu long ngữ, kết quả lại không biết tinh thần lực dùng như thế nào. Này kỳ quái sao, Elias tức giận mà nói. Ta cũng không thế nào sẽ nói nhân loại ngôn ngữ, ngươi là nghiêm túc sao? Tô Mân khiếp sợ mà nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên sinh khí một loại quỷ dị thỏa mãn cảm. Thật giống như chính mình rốt cuộc có cái gì phương diện lấy được thắng lợi giống nhau. Ngươi sẽ không nói thông dụng ngữ. Ta sẽ, hắn thực nghiêm túc mà sửa đúng. có chút từ nghe không hiểu, hảo đi. Xin lỗi, Tô Mân do dự một chút. Nếu ngươi muốn học nói, ta có thể giáo ngươi. Thông dụng ngữ liền tính, vô dụng, tinh thần ma pháp có thể. Ilias tựa hồ thực gian nan mà nói ra mặt sau câu nói kia. Lấy hắn chán ghét Matthew trình độ, tuyệt đối không có khả năng hướng chú thuật chi thần thỉnh giáo. Thậm chí liên quan cùng đối phương tương quan đồ vật đều trở nên có chút chán ghét. Tuy rằng hắc ám thần tại đây phương diện tạo nghệ cũng là không tiền khoáng hậu. Nhưng mà, đôi mẹ con này tham thảo long tộc ma pháp đều có thể đánh lên tới. Không thành vấn đề, Tô Mân tương đương dứt khoát mà nói. Ngoặc kép, lần sau ngươi đi tháp văn đế quốc tìm ta thời điểm mà đi, bọn họ hai cái nói chuyện thời điểm. Người khác cũng nghe không thấy, bất quá động tác cùng tư thái vô pháp che giấu. Tuyết lị biểu tình từ lúc bắt đầu liền rất vặn vẹo. Phát hiện này hai người chi gian quen thuộc thậm chí có một chút thân mật tuyệt phi là một ngày hai. Ngày có thể dưỡng thành, ánh mắt của nàng càng ngày càng phức tạp, sau đó trên mặt hiện ra thần sắc áy náy. Cuối cùng dứt khoát bưng kín đôi mắt, Tô Mân, ngoặc kép, nàng cũng không có xem nhẹ cái này long tộc cô nương đổi tới đổi lui sắc mặt. Cũng không biết người sau đến tột cùng não bổ cái gì. Hai vị này cự long các hạ vừa rồi nói gì đó. Nếu ta có thể biết được nói. Bọn họ đang nói nguyên đại lục hỏa viêm chi thần tạm dừng một chút. Nó ở chữa trị, ở cổ long nhóm ngã xuống lúc sau. Quang minh thần thế lực cùng long tộc chi gian liền phát động chiến tranh. Long tộc nhóm đại quy mô tử vong, làm cho nguyên đại lục hỏng mất. Nó một ít mảnh nhỏ biến thành ngoại vực một bộ phận phay đứt gãy không gian. Hơn nữa toàn bộ nguyên đại lục đã biến mất, nghe nói chỉ có long tộc mới có thể tìm được nó nhập khẩu. Tô Mân, vì cái gì, nếu không có long tộc lực lượng chống đỡ, một mảnh đại lục như thế nào tự mình chữa trị? Ilias chẳng hề để ý mà nói, bởi vì, có mấy đầu cổ long thành niên, Tô Mân, ngoặc kép, Tô Mân, ngoặc kép, nàng tạm thời vô tâm tình sửa đúng đối phương lượng từ sử dụng vấn đề. Dù sao cũng không thể trông cậy vào long tộc cùng thần tộc cho nhau tôn kính. Bất quá lời này tin tức lượng cũng quá lớn, Tô Mân ôm đồm quá ở bên cạnh che mặt Tuyết Lị. Có cổ long thành niên, vẫn là mấy đầu, không phải, vài vị, Tuyết Lị còn đắm chìm ở mặc danh cảm xúc chung, nghe thấy cái này vấn đề gật gật đầu. Ta cho rằng ngài đối cái này không có hứng thú đâu ta, Tô Mân quả thực không lời nào để nói. Ta không phải, ta cho rằng đây là thương thế của ngươi tâm sự, ta không nghĩ quá nói thêm khởi là sợ làm ngươi khó chịu. Tuyết Lị sửng sốt một chút, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, còn nhiều một chút yêu thương. Nga, có một số việc ta xác thật không nghĩ để, nhưng là cái này, cũng không xem như cái loại này. Nguyên đại lục là một cái như thế nào địa phương? Nguyên tố tinh linh mật độ cực cao mà ma lực nồng đậm. Có phong phú đá quý cùng kim loại quý mạch khoáng. Thổ địa phì nhiêu, không có bất luận cái gì một viên hạt giống không thể sống. Này hết thảy, đều là bởi vì cổ long nhóm tồn tại. Bọn họ trời sinh cùng thiên nhiên chặt chẽ tương liên. Bọn họ ngã xuống cũng bất quá là trở về nguyên tố tinh linh trạng thái. Trên thực tế, ở kia phía trước, cổ long nhóm cũng không phải chưa bao giờ từng có tử vong. Nhưng mà hơn 10 vị cổ long cùng biến mất lại là chưa bao giờ từng có. Nguyên đại lục cũng bởi vậy dần dần rách nát, đương nó bắt đầu tự mình chữa trị thời điểm, Tuyết Lị đem ở một bên trầm mặc Aaron cũng kéo lại đây. Hơn nữa, Kakata là vòng trời rít gào miệng hạ người theo đuổi. Hắn có thể cảm giác được mai á miệng hạ hậu duệ tồn tại, tóc vàng mắt xanh long tộc thanh niên gật. Gật đầu, ngoặc kép, những năm gần đây, ta vẫn luôn có dự cảm, nhưng là không quá xác định. Thẳng đến khoảng thời gian trước, vị kia miệng hạ từ ngủ say trung thức tỉnh, hơn nữa hoàn toàn thành niên, Tô Mân đối long tộc loại này liên hệ cảm thấy rất tò mò. Từ từ, cổ long giống nhau ở vài tuổi thành niên. Khó mà nói, Aaron nghẹn nửa ngày mới thốt ra một câu. Chúng ta thành niên thời gian giống nhau ở 2000 đến 2000 năm chi gian. nhưng là chư vị miện hạ nhóm, muốn xem tình huống, nói cách khác Tô Mân sửa sang lại một chút hiện tại tình cảnh. Ngươi có thể cảm ứng được vị kia cổ long miện hạ thành niên. Nhưng là còn có người khác. Aaron lại lần nữa gật đầu. Có, bất luận cái gì ở nguyên đại lục sinh ra long tộc. Cùng nàng chi gian đều có nào đó liên hệ. Ta có thể cảm giác được nàng sống lại. Này tuyệt không phải vị nào miện hạ thành niên là có thể khiến cho hiện tượng. Ít nhất có 4 hệ nguyên tố lực lượng mới có thể đạt tới, nói như vậy. Mỗi một vị cổ long tượng trưng cho một loại nguyên tố lực lượng. Như vậy chính là ít nói 4 cái cổ long lần lượt thành niên. Tô Mân cảm giác chính mình càng ngày càng đau đầu. Nàng ý thức được nơi này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy thần minh. Bởi vì nếu sự tình hướng tới nhất hư phương hướng phát triển. Ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại khả năng ở nơi nào? Hai cái long tộc liếc nhau. Bọn họ không ở nguyên đại lục, các ngươi xác định sao? Tuyết Lị không nói gì. Aaron dùng sức gật đầu. Trong mắt hắn có chút lo lắng, nhưng là biểu tình lại rất phấn khởi. Rốt cuộc hắn biết chính mình đi theo người hậu duệ vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa cổ long nhóm cũng không có biến mất. Nếu, xanh thảm thề ước miện hạ ở nguyên đại lục nói, ta có thể cảm ứng được hắn. Rốt cuộc hắn là mai á miện hạ nhi tử. Huyết thống tồn tại sẽ làm hắn kế thừa một bộ phận đặc thù lực lượng. Nhưng là, hiện tại, ta chỉ có thể biết hắn tồn tại hơn nữa thành niên. Trừ lần đó ra, ta hoàn toàn không biết hắn ở nơi nào, từ từ Tô Mân ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói, ngươi biết mai á vòng trời rít gào chi tử, cũng chính là vị này xanh thảm thề ước miện hạ, ngươi trước kia không biết hắn còn sống. Nhưng ngươi hiện tại liền tên của hắn cũng biết. Ngoặc kép, không khí mặc danh trở nên thực xấu hổ. Ngoặc kép, chúa sáng thế a Tuyết Lị lại lần nữa giơ tay bưng kín mặt. Cơ hồ rên rỉ lên. Aaron ngươi cái này ngu xuẩn. Ân, đúng vậy, Aaron nhìn qua tựa hồ cũng có chút ảo não. Đúng vậy, chư vị miện hạ nhóm ma pháp gia phả thượng. Đối với chúng ta mà nói, mỗi một vị thần chỉ sinh ra. Hắn hoặc là nàng tên liền sẽ hiển hiện ra, nơi này tên tựa như các ngươi dòng họ, nhưng trên thực tế nó là tên. Phía trước cái kia từ đơn chỉ là bọn hắn vì chính mình tuyển định tên, hắn giải thích đến lung. Tung rối loạn, Tô Mân nghe được không thể hiểu được, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi. Bên kia Matthew lại bắt đầu triệu hoán nàng, nàng đối hai cái long tộc nói thanh xin lỗi, xuyên qua đang ở nói nhỏ thứ thần nhóm danh sách. Đi vào ma pháp bản đồ phía trước, hướng hắc ám thần hành lễ, thuận tiện đối chú thuật chi thần đầu lấy nghi vấn ánh mắt. Asima hơi hơi gật đầu, ý bảo Matthew nói chuyện, chú thuật chi thần bình tĩnh mà đứng ở lượn lờ trong xương đen. Hắn tiếng nói ở giáp trụ che đậy hạ vẫn như cũ ôn hòa dễ nghe. Không tự giác mà liền trần an sao động tâm thần, thân ái, chuyện này thực hào giải thích. Chẳng hạn như, vì cái gì ta giống nhau xưng hô vị kia ngã xuống với trước thánh thành miện hạ vì xương phong chi ca, mà không phải tái ngươi, rốt cuộc hắn tên đầy đủ tựa hồ là tái ngươi xương phong chi ca. Là bởi vì, xương phong chi ca mới là tên của hắn, là hắn giáng sinh khi bị pháp tắc giao cho tên, tái ngươi chỉ là hắn vì chính mình lựa chọn xưng hô. Đối với sở hữu cổ long tới nói đều là như thế này, cho nên. Vừa rồi Aaron theo như lời, mỗi lần có tân cổ long giáng sinh, tại gia phả thượng xuất hiện chính là như vậy tên. Chính xác Matthew nâng lên tay, đầu ngón tay ở không trung vẽ ra một đạo sáng lạn sặc sỡ màu sắc rực rỡ lưu quang. Này quang huy giống như sao băng kéo thật dài đuôi diễm. Sau đó đột nhiên chia lìa mở ra. Hóa thành vô số càng thêm mảnh khảnh quang tia, chúng nó giống như có sinh mệnh ở trong không khí tự hành bắt đầu viết. Cuối cùng biến thành vô số lóng lánh các màu ánh sáng chữ cái cùng liền tuyến. Tô Mân đã gặp qua thần tộc hệ thống gia phả đồ. Nhưng kia cũng không phải thông qua huyết thống gắn bó, mà là chủ thần cùng với người theo đuổi thứ thần nhóm như vậy quan hệ. Cổ long nhóm gia phả hiển nhiên chính là huyết thống quan hệ. Này đó tên đều là dùng long công văn viết, nàng vẫn là có thể xem hiểu trong đó tuyệt đại bộ phận. Nếu từ dưới hướng lên trên nói, Tô Mân trước tìm được rồi quen thuộc tên, tái ngươi xương phong chi ca, này hành chữ cái tựa hồ là màu ngân bạch, còn có bông tuyết kết tinh, ở mông lung xương xương mù chung, lại quanh quẩn nhàn nhạt màu xanh lá lưu quang, gần là một cái tên, ở như vậy ma pháp lực lượng hạ, bày ra ra một loại không thể tưởng tượng mỹ cảm. Tô Mân nhịn không được vươn tay. Matthew cầm tay nàng cổ tay, đường cong lãnh ngạnh giáp trụ truyền đến sắc bén xúc cảm. Phảng phất giây tiếp theo những cái đó gai nhọn liền sẽ hoa khai làn da đâm vào huyết nhục. Tô Mân không biết loại này ra phả thượng còn có cái gì khủng bố ma pháp lực lượng. Nhưng là tùy ý đụng vào khả năng phát sinh cái gì xác thật cũng không dám nói. Nàng xin lỗi mà thu hồi tay, sau đó tiếp tục xem đi xuống. Xương phong chi ca tên phía trên, tựa hồ là cha mẹ hắn, cách Lâm Hàn băng chi thơ cùng La Ti gió lốc khống chế giả. Tên của bọn họ một cái bao phủ ở màu trắng băng xương mù chung. Phiếm thanh lãnh ngân quang, một cái kích động rất nhỏ phong lưu, lập lòe yên màu xanh là ánh sáng. Người sau còn không phải là kia bổn long văn sách ma pháp tịch tác giả sao? Nàng là xương phong chi ca mẫu thân. Nàng tầm mắt rơi xuống, phát hiện một kiện càng quỷ dị sự, ở tái ngươi xương phong chi ca tên dưới, thình lình vươn một đạo màu ngân bạch dựng tuyến, chỉ hướng về phía dưới một hàng chữ cái, đó là một hàng lẻ loi chữ cái, nó là thuần khiết màu ngân bạch, quanh thân phong xương mù xương tuyết vần quanh, dòng khí thanh lam đan chéo, mỹ đến thập phần mộng ảo, nhưng mà ở nó phía trước, cũng không có một cái khác đoàn danh, đại khái là bởi vì, tên này người sở hữu, còn chưa từng vì chính mình xác định một cái khác xưng hô. Thiếu nữ như suy tư gì mà đem kia hành tự niệm ra tới. Ngoặc kép, vực sâu chinh phục giả tác giả có lời muốn nói. Khụ, này chương liên hệ phía trước có cái phục bút, nếu bất luận kẻ nào cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Đại khái chính là bởi vì cái này phục bút, phía trước nhìn đến có tiểu thiên sứ hỏi qua, về, nếu người nào đó biết chuyện gì vì sao không trực tiếp nói cho vai chính, loại này vấn đề. Kia khẳng định là có nguyên nhân, không phải cố ý thừa nước đục thả câu chơi, nếu nói sẽ đưa tới không xong hậu quả, cho nên mới không nói thẳng, cùng loại như vậy đi gạch dưới. 3, gạch dưới, hết chương.